Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1529, quy tắc hôn nhân, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang là cái gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi lại. Mang là một cái tiểu nha đầu, cũng không phải nối dõi tông đường. Trương Mụ Mụ xem thường nói. Tại Trương Mụ Mụ trong quan niệm, nữ hài đều là bồi thường tiền hàng, là cho người ngoài nuôi hài tử, nuôi lớn liền gả cho người khác, thành nhà khác con dâu. Cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có. Nữ hài làm sao vậy? Nữ hài là trong nhà chi kỳ tiểu áo bông, mẹ ngươi cũng là nữ nhân. Cố Thiển Vũ lành lạnh nói, nhìn tràn đầy trào phúng Trương Mụ Mụ, Cố Thiển Vũ thực tình ha ha đát. Trương Mụ Mụ là một nữ nhân, nàng còn xem thường nữ hài, đấy coi như là chính mình nhìn không nổi chính mình sao. Ngươi đừng cho ta kéo những này có tác dụng hay không, mau dậy ăn cơm. Cơm nước xong xuôi liền đi làm việc. Trương Mụ Mụ không nhịn được nói. Ta hôm nay không thoải mái, không đi làm, điểm tâm cũng không ăn, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong Cố Thiển Vũ lại lần nữa nằm xuống. Thấy Cố Thiển Vũ nằm xuống, Trương Mụ Mụ mặt triệt để đen. Ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy lười nàng dâu. Điểm tâm ta làm cho ngươi, cơm tối ta cũng làm cho ngươi, hầu hạ ngươi chu đáo, ngươi còn không thoải mái. Cố Thiển Vũ đều muốn bị Trương Mụ Mụ khí cười. Trương Quốc Ninh này mẹ cũng liền mỗi ngày làm hai bữa cơm, hơn nữa làm còn cùng heo ăn đồng dạng khó ăn. Cái gì khác việc nhà đều là nguyên chủ tại vất vả, nàng hầu hạ cái rắm hầu hạ. Không được liền làm Trương Quốc Ninh đi ra ngoài làm việc, ta mỗi ngày ở nhà hầu hạ các ngươi, cho các ngươi nấu cơm. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Cố Thiển Vũ một câu đem Trương Mụ Mụ ế trụ. Bây giờ trong nhà sức lao động cũng chỉ có nàng người con dâu này. Nghĩ tới đây Trương Mụ Mụ cây đuốc hạ thấp xuống áp, thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều, một bộ cùng Cố Thiển Vũ giảng đạo lý khẩu khí. Người mang thai, ta cũng không nghĩ ngươi đi ra ngoài làm việc, người cũng biết Quốc Ninh làm ăn bồi thường tiền, người đến cho hắn thời gian hoãn một chút, làm hắn suy nghĩ thật kỹ làm chút gì. Trương Mụ Mụ mở miệng, 3 năm trước đây hắn liền bồi thường tiền. Hoãn 3 năm còn không có hoãn tới. Hắn là một đại nam nhân, ta còn chỉ vào hắn nuôi sống nhi nữ đâu. Kết quả vừa vặn rất tốt, dựa vào ta nuôi. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói móc. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói con trai bảo bối của mình, Trương Mụ Mụ mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Làm sao nói chuyện, chúng ta Quốc Ninh thế nhưng là sinh viên, cưới ngươi một cái sơ trung văn bằng, ngươi còn muốn thế nào? Trương Mụ Mụ một mặt. Người gả cho con trai ta là ngươi trèo cao, biểu tình, làm Cố Thiển Vũ đều nhanh nôn, sách, này mật ngọt tự tin, ta sơ trung văn bằng ta đều đi ra ngoài làm việc, hắn một người sinh viên đại học ăn uống còn dựa vào ta cái này sơ trung văn bằng. Cố Thiển Vũ bĩu môi, Trương Mụ Mụ giận sắc mặt đều xanh mét, thế nào, ngươi còn cảm thấy ngươi đến nhà chúng ta rất ủy khuất, ngươi cũng nhìn xem chính mình mang là cái gì. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Ta cũng không phải cảm thấy ủy khuất, chính là cảm thấy biệt khuất. Người khác hỏi lão công ta làm cái gì, ta cho tới bây giờ ngượng ngùng nói. Mẹ, người không biết xấu hổ cùng người khác nói con trai là dựa vào mang thai con dâu kiếm tiền sao? Trương Mụ Mụ 3 câu không rời mang là nữ hài, lão nương mang là nữ hài, lão nương liền không để ý tới rồi. Đây là cái gì cầu thi lý luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trương Mụ Mụ mặt đen đến càng thêm không có mắt thấy, cuối cùng nàng trực tiếp đóng sập cửa đi. Cố Thiển Vũ cảm giác Trương Mụ Mụ là đi gọi điện thoại cùng con của mình cáo trạng, cái này lão bà chính là cái này đức hạnh, giống như không chia rẽ chính mình con trai hôn sự liền không cao hứng, cũng không có việc gì liền muốn cấp nguyên chủ làm khó dễ. Cố Thiển Vũ cũng không thèm để ý Trương Mụ Mụ có phải hay không cáo trạng, cái nhà này nàng khẳng định là phải rời đi. Chỉ là không thể cứ như vậy đi, làm sao cũng phải hào hào giáo huấn cái gia đình cực phẩm này, để bọn hắn hào hào ghi nhớ thật lâu. Cách chương.